Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 309, đoạt chỉ huy quyền, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Không bao lâu liền lần nữa gặp phải thi quần. Lúc này thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra. Các đại dòng binh đoàn đều có biến hóa không nhỏ. Lần này, dù là theo lấy bọn hắn tiến lên. Zombie vẫn tại không ngừng tăng nhiều. Nhưng những lính đánh thuê kia không còn có loại kia kinh hoàng cảm giác. Vẫn như cũ có thể bảo trì cường độ cao tỉnh táo phát ra. Lâm Tinh Hải yên lặng quan sát một chút. So với lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ đội ngũ đánh giết zombie hiệu suất chỉ ít tăng lên 50. Thế mà, cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn hài lòng. Nhìn lấy zombie máy dò xét phía trên, biểu hiện bốn phía zombie đã vượt qua 3.000 con. Hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi. Đánh giết zombie hiệu suất vẫn là chậm điểm. Một bên Trương Nhạc nghe, cũng không muốn nói. Cái này đánh giết zombie tốc độ hắn thấy đã tương đương nhanh. Dù là đem trong quân đội ngũ kéo qua, cũng chỉ là không thua bao nhiêu mà thôi. Kỳ thật chúng ta có thể thả chậm một chút tốc độ đi tới. Cuối cùng Trương Nhạc vẫn là mở miệng nói. Chỉ cần bọn họ đem tốc độ thả chậm một nửa. Như vậy hấp dẫn zombie cùng đánh giết zombie tốc độ. Hẳn là có thể ngang hàng. Vậy không được. Nếu như đi chậm như vậy. Thì không cách nào dựa theo kế hoạch. Đem ta quyết định lộ tuyến đi đến. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Nói tiếp. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, tăng lên một chút đội ngũ đánh giết zombie hiệu suất. Cái kia muốn không? Ngươi để bọn hắn đem súng giới công kích hình thức, cải thành bắn phá hình thức. Trương Nhạc đề một cái ý kiến. Hiện tại mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều là sử dụng điểm xạ hình thức bắn giết zombie. Nếu như cải thành bắn phá, như vậy đánh giết hiệu suất tuyệt đối có thể tăng lên cái gấp 2-3 lần. Không được, như thế quá hao phí đạn. Tiêu diệt toàn bộ zombie chỉ là một mặt. Kiếm tiền cũng không thể rơi xuống. Không phải vậy về sau ai còn chịu chết xuất lực. Ta cảm thấy cuối cùng vấn đề. Vẫn là tại các đại dòng binh đoàn ở giữa phối hợp thêm. Không có ma sát qua đội ngũ. Dù là mỗi một cái đoàn lính đánh thuê đều có thực lực không tầm thường. Nhưng từng người tự chiến. Dù là đội ngũ bày ra trận hình công kích, cũng không phát huy ra phần lớn hiệu quả. Lâm Tinh Hải nói ra, nhưng phối hợp loại chuyện này, cũng không phải nói đến thăng liền có thể tăng lên a. Cái này cần thời gian dài chiến đấu cùng ma sát. Trương Nhạc có chút không hiểu. Hắn không tin loại chuyện này Lâm Tinh Hải có thể không rõ ràng. Người nói là tình huống bình thường. Nhưng cũng có thể sử dụng một số không phải thường quy thủ đoạn. Gia tốc quá trình này. Lâm Tinh Hải cười cười. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, đợi chút nữa ngươi đem nhanh chóng phản ứng bộ đội mang ra thành 10 tiểu tổ. Để những người này trực tiếp tiến vào đoàn lính đánh thuê. Thay thế đoàn lính đánh thuê đội trưởng. Tiến hành chỉ huy. Người nhanh chóng phản ứng bộ đội có thể khống chế 10 cái đoàn lính đánh thuê. Còn lại những dòng binh đoàn kia. Giao cho chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn là được rồi. Lâm Tinh Hải những lời này. Kém chút đem Trương Nhạc nghe choáng váng. Người đây không phải tương đương trực tiếp đi đoạt quyền sao. Những dòng binh đoàn trưởng kia sẽ đồng ý. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Người đi an bài chính là. Đúng, nhanh chóng phản ứng bộ đội chỉ huy quyền. Người cũng giao đến ta nơi này. Lâm Tinh Hải sau cùng nói bổ sung. Người đây là ngay cả ta quyền cũng muốn đoạt a. Trương Nhạc nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Đừng nói nhảm, nhanh đi làm. Nếu như liệt thiên dòng binh đoàn nhân thủ sung túc, ta đều không cần ngươi. Lâm Tinh Hải bĩu môi. Rất nhanh. Trương Nhạc nơi này thì giao phó xong. Với hắn mà nói, cũng là chuyện một câu nói. Bất quá Lâm Tinh Hải tại công chúng kênh bên trong. Nói ra quyết định này về sau. Những đoàn trưởng kia cũng có chút không bình tĩnh. Lâm đoàn trưởng, cái này có vẻ như không tốt lắm đâu. Đúng vậy à, người có ra lệnh gì? Hạ đạt cho chúng ta cũng giống như nhau. Có đoàn trưởng tại thuyết phục nói. Lâm đoàn trưởng, không phải ta không tín nhiệm ngài. Nhưng không phải chính mình đồ vật. Không biết đau lòng à, đúng vậy à, đoàn lính đánh thuê đều là mệnh căn của chúng ta. Thì trực tiếp như vậy giao ra. Người nào có thể bảo chứng ích lợi của chúng ta cùng an toàn. Cũng có đoàn trưởng không dám công khai phản đối. Âm dương quái khí nói ra. Đương nhiên, cũng có một chút là trực tiếp sẽ đồng ý, tỉ như lệ thuộc vào đại đội thứ nhất mấy cái đoàn lính đánh thuê. Đối ở trước mắt tình cảnh này, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Đặc biệt là, Trần Thiên Lỗi cái này huyết điêu dong binh đoàn lớn lên. Thân vì đại đội thứ nhất đau đầu hắn. Lần này, cái thứ nhất thì đứng ra biểu thị chống đỡ. Nhìn đến Lâm Tinh Hải đều có chút kinh ngạc. Mà tại bọn họ biểu thị chống đỡ về sau. Thánh Quang dong binh đoàn cùng Đằng Long dong binh đoàn. Cũng rất nhanh đồng ý, cái này hai đại dong binh đoàn. Một cái xếp hàng thứ nhất, một cái bài danh thứ ba. Nói chuyện phân lượng tương đương trọng. Rất nhanh, thì lục tục ngo ngoe có một ít cấp ba đoàn lính đánh thuê. Cũng đáp ứng xuống, nhưng không đáp ứng cấp ba đoàn lính đánh thuê. Còn có gần một nửa. Các vị, một lúc mới bắt đầu ta đã nói. Muốn gia nhập đội ngũ của ta. Liền muốn vô điều kiện nghe chỉ huy. Đối với mệnh lệnh của ta có dị nghị, ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi cứ việc có thể rời đi. Đừng quên, ta cũng không có buộc các ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ngược lại là các ngươi chủ động dính sát. Lâm Tinh Hải ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại để những đoàn lính đánh thuê này lớn lên cảm giác phá lệ chói tai. Nhưng bất kể như thế nào, sau 5 phút, đội ngũ vẫn là hoàn thành chỉnh hợp. Trước đó muốn phản đối mấy cái đoàn lính đánh thuê, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Không phải vậy bọn họ có thể làm sao? Đại đa số đoàn lính đánh thuê đều duy trì Lâm Tinh Hải. Lại thêm còn có quân đội bên này chống đỡ. Bọn họ căn bản không dám làm ầm ĩ, đến mức muốn rời khỏi. Bên ngoài còn vây quanh mấy ngàn con zombie đâu. Hiện tại đi tuyệt đối phải lột ra. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bọn họ cũng không chiếm ý, dù sao Lâm Tinh Hải đang gầy dựng cái đội ngũ này thời điểm. Liền đã đem xấu nói trước, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ cũng đồng ý, hiện tại bọn hắn có thể làm. Cũng là cầu nguyện Lâm Tinh Hải không muốn mang thù, tận lực nhằm vào bọn họ đoàn lính đánh thuê. Bất quá, những người này rất nhanh liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tuy nhiên Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng nhanh chóng phản ứng bộ đội binh sĩ sau khi đi vào. Trực tiếp tiến vào nền tầng cương vị. Lách qua bọn họ ra lệnh. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không có cái gì đại động tác. Thậm chí toàn bộ đội ngũ trận hình đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Những thứ này phái tới chỉ huy người. Ra lệnh cũng chỉ là một số điều chỉnh rất nhỏ. Tỉ như để bên trong một cái tiểu đội chỉ định công kích nào đó cái khu vực zombie. Lại tỉ như để một tiểu đội khác ngừng sử dụng xé rách người súng trường xạ kích, cải thành lấy tay pháo oanh nổ. Có thể nói, những thứ này mệnh lệnh đều là dâu ria điều chỉnh. Nhưng rất nhanh, những dòng binh đoàn trưởng kia thì kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đội ngũ đánh giết zombie hiệu suất, vậy mà trực tiếp có tăng lên trên diện rộng, thì giống như đội ngũ bên trong tất cả đoàn lính đánh thuê, đều biến thành một cái chỉnh thể. Để bọn hắn cảm giác được vô cùng thật không thể tin. Mà cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không đơn thuần là những đoàn lính đánh thuê này lớn lên. Cho dù là Trương Nhạc cũng đều như thế. Tuy nhiên hắn đã có đoán trước. Lâm Tinh Hải nhận lấy tất cả đoàn lính đánh thuê chỉ huy quyền về sau. Đoàn lính đánh thuê ở giữa phối hợp năng lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Hiệu quả sẽ rõ lộ ra đến tình trạng như vậy. Mà hắn càng quan sát, ánh mắt thì càng dị dạng. Hắn phát hiện Lâm Tinh Hải đối với chiến cục tổng thể đem điều khiển năng lượng lực. Thật sự là quá biến thái. Toàn bộ chiến trường mỗi một chỗ chi tiết, đối phương đều hiểu rõ rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nhằm vào các nơi địa phương làm ra chính xác an bài. Trương Nhạc cơ hồ có thể khẳng định, dù là đem toàn bộ tham mưu bộ đều kéo qua tiến hành chỉ huy, cũng chưa chắc có thể so sánh Lâm Tinh Hải làm được càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng biết, Lâm Tinh Hải cảm giác phạm vi khổng lồ, đủ để bao phủ toàn bộ chiến trường. Đối với người khác mà nói, trên chiến trường phát sinh một số chi tiết, còn muốn chờ đợi người phía dưới báo cáo lên đến mới có thể biết được. Nhưng Lâm Tinh Hải lại giống như có một đôi thượng đế chi nhãn, có thể thời khắc nhìn đến hết thảy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.